Tiên Ngục, chương 103, Luyện Khí Trung Kỳ, gocchuyenaudio.com, cái này là làm được như thế nào? Nguyên lý rất đơn giản, lão hắc chuyển phương pháp che giấu linh lực chấn động, đổi thành bắt chước. Có thể tùy ý bắt chước linh lực chấn động của các phạm nhân trong tiên ngục ngụy trang thành tu vi của hắn. Ví dụ như, La Liên Kiều có được tu vi luyện khí tầng 7, như vậy, trải qua một phen bắt chước Tô Triệt có thể điều chỉnh linh lực của mình đến cùng với hắn, dùng cái này lừa gạt những người cảm ứng hoặc dò xét mình. Bởi vì đặc tính bản thân tiên mục bắt chước như vậy chỉ có thể nhằm vào phạm nhân đang bị giam giữ, muốn bắt chước người nào đó bên ngoài tiên mục vậy thì làm không được rồi. Còn nữa, hiệu quả bắt chước như vậy có thể lừa qua được tu sĩ trúc cơ kỳ, còn đến kim đan kỳ tu sĩ tạm thời còn không cách nào xác định. Âm Phong Hạp Cốc đối với Tô Triệt mà nói, xác thực là địa phương lịch lãm rèn luyện thích hợp nhất, người nơi này đều là luyện khí tầng 3, mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế nhân số, nhưng cũng không thể cấu thành nguy hiểm chân chính đối với Tô Triệt. Cho đến ngày nay, hắn ở bên trong Hạp Cốc đã hơn 20 ngày, tất cả chiến đấu lớn nhỏ đã trải qua gần trăm tràng, miễn cưỡng cũng được xưng tụng là thân kinh bách chiến rồi. Thắng bại không sao cả, Tô Triệt xác thực là cảm giác mình phát triển rất nhiều, đã không phải là thái điểu sơ cấp ở phương diện chiến đấu rồi. Hơn nữa còn mơ hồ cảm giác được nhận thức cùng nắm giữ đối với lực lượng bản thân đã đạt đến một cấp độ rất cao, tựa hồ, mấy ngày gần đây tùy thời có khả năng đốn ngộ đến cái gì, cái kia liền có thể trùng kích cảnh giới luyện khí trung kỳ rồi. Trong tiên ngục La Liên Kiều luyện chế một lò độn địa đan cần thời gian 2 ngày, đến hôm nay, đúng lúc là 20 ngày luyện 10 lô, trong đó có 4 lô đều là phế đan, xác suất thành công có thể tạm định là 6 phần 10. Nguồn, ra nhiều phế đan như vậy, La Liên Kiều giải thích là. Trong ngục giam điều kiện đơn sơ kém xa phương tiện luyện đan đầy đủ như ở Thiên Lô Phong, mấu chốt nhất chính là, phương thức dùng chân hỏa linh phù cùng một ít vật phẩm thiêu đốt phụ trợ như vậy, hỏa lực rất không ổn định, chuyện xấu trong đó khá lớn, không dễ dàng nắm giữ. Nếu như có hỏa mạch địa hỏa tam phẩm ổn định, xác suất thành công luyện chế độn địa đan hẳn là 8 thành mới đúng. Hắn ở Thiên Lô Phong, xác suất thành công là con số này, vượt qua đại bộ phận đệ tử nội môn của Thiên Lô Phong, cho nên mới tự xưng là thiên tài phương diện luyện đan. Cái giải thích này rất hợp lý, ngay cả Tô Triệt không hiểu luyện đan, cũng minh bạch các phương diện điều kiện trong tiên ngục hoàn toàn chưa đủ, hơn nữa, lão hắc thông qua đọc tâm thuật cũng có thể chứng minh, La Liên Kiều không có nói dối, hắn thật sự là tận lực. Tận lực là tốt rồi, phương tiện điều kiện chưa đủ, sau này có thể chậm rãi đền bù. Vì vậy, Tô Triệt ban thưởng cho La Liên Kiều 36 miếng linh thạch có thể cung cấp cho hắn tu luyện bình thường suốt một tháng. Trong tiên ngục không có linh mạch dưới mặt đất cũng không có thiên địa linh khí, các phạm nhân muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng thực lực lên, trước mắt mà nói, chỉ có thể hấp thụ linh khí tinh khiết ẩn chứa ở bên trong linh thạch. Đương nhiên, không có khả năng Tô Triệt không công cung cấp linh thạch, các phạm nhân chỉ có làm ra cống hiến, mới có thể được tỷ lệ ban thưởng nhất. gocchuyenaudio.com, đỉnh, linh thạch chỉ là một trong những phương thức ban thưởng. Độn địa đan thuộc về đan dược đặc thù, một lò chỉ có thể ra 3 hạt, La Liên Kiều đã luyện thành 6 lô, tổng cộng là 18 hạt thành phẩm. Tuy trên thị trường rất khó mua được độn địa đan, nhưng luôn luôn có một giá cả ước chừng. La Liên Kiều nói, giá một hạt độn địa đan vốn không đến 20 linh thạch lại có thể bán đi với giá 200 linh thạch. Có thể đạt được lợi nhuận gấp 10 lần, không riêng gì bởi vì nó phi thường khan hiếm, càng là vì có được một hạt đan dược như vậy trong tay, ở thời khắc mấu chốt, có thể chui vào trong lòng đất giữ được tánh mạng. Đây chính là một môn thần thông mà chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể nắm giữ, cho nên, rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không keo kiệt mà tranh mua độn địa đan. Như vậy xem ra, 18 hạt độn địa đan, giá thị trường ước chừng là 3.600 linh thạch, vì vậy Tô Triệt liền ban thưởng cho La Liên Kiều 1%. Tỷ lệ 1%, nhìn như rất thấp thế nhưng mà, La Liên Kiều còn có thể tiếp tục luyện đan, cũng tìm được ban thưởng liên tục không ngừng, đầy đủ để cho hắn sử dụng tu luyện trong tiên ngục. Nhưng điều kiện tiên quyết là, độn địa độc đằng trong Âm Phong Hạp Cốc có thể hái không hết. Một chỗ trong Hạp Cốc Tô Triệt lấy ra một quả độn địa đan, hôm nay, mặc dù không có tao ngộ đến hung hiểm gì, nhưng vẫn là nhịn không được muốn thử hiệu quả thần kỳ của loại đan dược này một chút. Đan dược màu vàng nâu vừa vào miệng lập tức tan ra, liền có một loại cảm giác kỳ diệu dũng mãnh lao vào trong đầu. Cách chương.